Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cướp bóc. Lôi ra mặc dù kiêu căng, làm việc rất là bá đạo, lại không phải là không có chân tài thực học, quật khởi tại lùm cỏ. Liền biết lùm cỏ nhóm bản tính cùng ý nghĩ, biết bọn hắn nhất sợ cái gì, nhất muốn cái gì, biết bỗng nhiên hưng tụ ô hợp. Trọng yếu nhất không phải trật tự cùng rõ ràng trên dưới, mà là lòng người như thế nào đến, hoặc là nói, như thế nào mới có thể để đại lượng cấp thấp tu sĩ cam tâm tình nguyện cung cấp nó su xử, làm tốt pháo hôi bản chức làm việc, vậy có thân là pháo hôi giác ngộ, đáp án là lợi ích, lập tức liền có thể đổi hiện lợi ích, cho nên, tân sinh Lôi Vân Minh chuyện thứ nhất. Không phải hướng phương Bắc tiền tiến tiến quân, mà là cái kia tả hữu thế lực nhỏ khai đao, phát mở hàng, rõ ràng trật tự trên dưới, thu thập lòng người, sơ bộ thành lập nhà mình uy tín. Đây là Lôi gia dương mưu, người người đều lòng dạ biết rõ, nhưng không ai âm thầm pha trộn kháng cự, bao quát Bích Ba môn trên dưới ở bên trong, người người đều là kích động, tu chỉnh 3 ngày. Gần 3.000 tu sĩ bị chia làm trước, bên trong, trái, phải 4 quân, tiền quân quy mô lớn nhất, nhưng trên cơ bản không có gì thế lực lớn, đều là thế lực nhỏ cùng tán tu chiếm đa số. Bích Ba môn bị điểm bên phải quân, mặc dù không phải một lộ chỉ huy, nhưng cũng có tư cách tham gia bản đường việc lớn việc nhỏ chi quyết sách. Tiền quân liền là pháo hôi, tả hữu 2 quân là Lôi gia cần lôi kéo thế lực. Trung quân là Lôi gia đại bản doanh. Nhìn, vừa xem hiểu ngay. 3 ngày sau, các quân thao luyện hoàn tất. Minh sắc cờ xí, chỉ huy, hiệu lệnh, trùng trùng điệp điệp. Gần 3.000 tu sĩ tạo thành đại quân liền đập ra tuyển cơ núi. Hướng tuyển định thứ nhất quả hồng mềm nhào tới. Bởi vì đại lượng cấp thấp tu sĩ không có thể phi hành pháp khí, cho nên liền không có phong cách không trung quân trận. Mỗi người mấy chương thần hành phù, đội hình hoàn toàn không giảng cứu. Hơn 1.000 tiền quân tu sĩ tựa như chạy bốc lên tuấn mã, chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới một cái rất là thịnh vượng khu vực, một cái trúc cơ tán tu chiếm cứ động phủ, chiêu mộ hơn 100 tên đê giai tán tu làm hành thương doanh thân, cả ngày vãng lai đường biên giới cùng động phủ ở giữa thâm sơn đại trạch linh vật chân bảo vật liệu, động phủ xung quanh chế khí, đan dược, pháp khí các loại, hai bên buôn bán, kiếm lấy chênh lệch giá. Những năm này mở ra ổn định thương lộ, cuộc sống tạm bợ qua rất là hưng thịnh, có tiền lại có nhất định vũ lực, tự nhiên là có chỗ bành trướng. Liền thấy không rõ vị trí của mình, liền đối Lôi ra mời chào ra sức khước từ nắm giá trị bản thân. Dạng này dê béo không làm thịt quả thực là không có thiên lý. Không phải sao? Tiền quân trận thế vừa bày xuống, bên kia đã kích hoạt hộ sơn đại trận, chỉ gặp một cái thật dày ánh sáng màu vàng choáng cái lồng đem một tòa núi nhỏ cùng chung quanh rộng rãi khu vực phủ kín. Một cái trúc cơ tán tu bay ra, sắc mặt giận dữ đầy mặt đang muốn nói cái gì. Giết a, đại gia hỏa cùng một chỗ phát tài. Một cái phù bảo hóa thành cự thạch hướng trúc cơ tán tu đón đầu nện xuống. Trong nháy mắt, vô số kể, lưu tinh, liền từ hơn 1.000 quân trận bên trên đánh tới. Trúc cơ tán tu nơi đó ngờ tới những người này như thế, thổ phỉ. Chống cự 1 đạo, 2 đạo, nhưng không chống đỡ được liên tục không ngừng lưu tinh chi vũ. Lập tức liền uy phong hoàn toàn biến mất, chật vật tránh trái tránh phải. Nhanh như chớp lùi về hộ sơn đại trận bên trong, vô số lưu tinh lại cuốn ngược mà quay về, căn bản không ai nghe cái gì hiệu lệnh, người người tư tế lên phù bảo, pháp khí hướng hộ sơn đại trận đập tới, rầm rầm rầm, đại trận huy sái ra 1.000.000 điểm sáng, cư trung chỉ huy tiền quân Lôi ra trúc cơ nổi giận, trên không trung liên tục giơ chân, liên tiếp hô mắng, người nói vì sao? Rõ ràng có thể không đánh mà thắng chi binh. Rõ ràng có thể cho đối phương tước vũ khí đầu hàng. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải một câu. Hiện tại tốt, phá trận, Đối phương tự nhiên muốn liều mạng hướng trong đại trận thêm linh thạch. Các ngươi cái này chút ngu xuẩn là đánh thống khoái. Thật tình không biết đây là đem mình linh thạch hướng trong nước ném a. Làm sao? Không ai nghe hắn. Người người đều đỏ mắt. Chỉ muốn sớm một chút gõ mở cái này xác rùa đen. Tốt đại đoạt đặc biệt đoạt. Cái này một đập liền sinh sinh đập hai canh giờ. Sau nửa canh giờ, nửa bầu trời đều bị đại trận huy sái ra ngoài tinh quang y nhuộm thông vàng. Lúc này trái, bên trong, phải tam quân vậy đều đến. Tô Thành ngồi tại một chiếc linh thuyền trên. Thấy phía trước đại trận đã mỏng như giấy. Một tiếng to lớn, răng rắc âm thanh. Đại trận rốt cục nát. Đại lượng linh lực đã hao hết tiền quân tu sĩ. Lập tức giống điên cuồng. Như ong vỡ tổ hò hét. Hướng ngọn núi nhỏ kia vọt tới. Trưởng môn sư huynh. Nhanh, nhanh, đi giật đồ. Ngô Thần vậy bị kích thích tâm địa mạnh mẽ. Một tiếng, đi, ngoặc kép. Liền dẫn đầu bích ba môn trên dưới. Gia nhập vào đánh cướp thịnh yến bên trong. Ven đường thấy, khắp nơi bị đại trận hút khô thi thể. Trong lòng của hắn rát đạt một cái. Sáng suốt từ đại bộ đội thủy triều bên trong thoát ra. Phương hướng rẽ ngang, lại là nửa đường xuống núi. Đi chân núi cái kia phiến không đáng chú ý thấp phòng. Lao vùn vụt bên trong, Ân Nguyệt Hoa gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trách móc nói, trưởng môn sư huynh, sai, phương hướng sai. Tô Thành cái kia có không phản ứng nàng. Lúc này, nên hiểu đều hiểu, không hiểu ồn ào đi ra. Không phải nhắc nhở người ta đi cùng nhà mình đoạt. Quả nhiên, Mạc Ngôn cùng Hạ Lan bất quá chậm một nhịp liền hiểu rõ ra. Vội vàng đem Ân Nguyệt Hoa ngừng. Một nhóm bảy người như làm tặc điều vắng vẻ lộ tuyến. Trở lại dưới núi, cái kia một mảnh thấp phòng lại là người ta hàng hóa ra vào. Tồn trữ chỗ. Tô Thành bọn hắn vậy không là cái thứ nhất đến. Người quen biết Cũ Huyền Chân sớm liền mang theo mười mấy cái tán tu ra ra vào tại đồ vật. Gặp đại lượng gia cỏ, vật liệu, phù triện thậm chí còn có pháp khí trồng chất thành núi nhỏ. Tô Thành không chút khách khí thả ra hai cái túi trữ vật. Vừa thu lại, tiểu sơn đốn lúc đánh tan một nửa. Đệ tử khác không có túi trữ vật. Liền chọn lấy hai gian còn không có bị mở ra khố phòng. Đem bích ba môn màu đen đại kỳ hướng cổng cắm xuống. Chỉ huy phấn khởi không thôi ra đệ tử. Đập ra trên cửa cấm chế. Cùng nhau chen vào. Lúc này, Tô Thành mới xoay người lại. Khôi phục bình thản ôn nhuận thái độ. Đối đuổi tới trước mặt Huyền Chân bọn người hát cái mập nạc. Cười nói, Lâm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyền Chân đạo nhân ra mặt kéo ra, gạt ra một tia hơi cười, nói, Ngô đạo hữu thật nhanh tay. Ha ha, làm cho đạo hữu chê cười. Huyền Chân hai tay ngăn lại tả hữu sao động, liếc mắt trước cửa cờ xí, nói, mượn đường bạn đại kỳ dùng một lát, như thế nào? Tô Thành tiếu dung không thay đổi, chỉ sợ ta mặt này cờ không dùng được. Không đúng sao, nhà ngươi tại nghị sự sẽ chiếm một tịch. Nhà ngươi khách khanh thế nhưng là trúc cơ lấy tiếp cận viên mãn. Tô Thành lắc đầu, một chỉ trên núi bắt đầu đánh trống gieo hò phương hướng. Lâm đạo hữu lại không thấy tốt thì lấy. Tai họa chỉ sợ liền muốn tới. Huyền Chân nhìn lên trên núi phương hướng. Sửng sốt một chút, liền là sinh sinh một cái cơ linh. Bị tài vật kích thích mà thông mắt đỏ lập tức trở nên thanh tịnh. Giơ chân quay người, lưu lại một câu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Sau đó liền đối sau lưng còn tại vận chuyển đồng bọn giống to. Nhanh, khác rời, đi, lập tức đi. Tô Thành cười cười, trở lại nhà mình chiếm đoạt hai gian khố phòng. Phát hiện ra đệ tử bộ dáng cũng không so Huyền Chân nhóm người kia tốt bên trên bao nhiêu. Một trận hỗn loạn, một trận thịnh yến, một trận thu hoạch kém xa mong muốn cướp bóc. Một mực dỗ dành nhốn nháo thẳng đến tối ở giữa mới kết thúc. Người khác không biết như thế nào. Dù sao bích ba môn thu hoạch to lớn. Hàng hóa đêm đó liền xuất thủ hơn phân nửa. Thu hoạch tam giai linh thạch hai cái. Hai giai linh thạch 56 mai. Còn có nhân thủ một kiện pháp khí. Mặc dù đều là chút nhất giai nhị giai mặt hàng. nhưng cuối cùng cáo biệt tiêu hao phù chú không đáy. Có thể nói súng hơi đổi pháo, võ lực đại tăng, gia đệ tử còn bên trong chia lãi phong phú không đợi linh thạch. Nhất thời người người đều vui cười hớn hở, xem như cáo biệt nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Chỉ là ai đều không nghĩ tới đối phương cái kia chết thảm cái kia hơn 100 tên tu sĩ. Duy nhất không được hoàn mỹ là, mị gia đáp ứng, thu thập tu sĩ nguyên thần đồ vật chậm chạp chưa tới. Cái này hơn 100 tên tu sĩ nguyên thần cứ như vậy lãng phí. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.